Hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Bẻ khóa bí mật triệu phú. Tác giả Thomas J. Stanley và William D. Denko. Biên dịch Hồng Vân, Hoài Nguyên, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sau khi theo dõi xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản của chúng ta. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi, Lê Yến mời quý vị và các bạn cùng đến với phần mục lục. Quý vị thính giả thân mến, quyển sách Bẻ khóa bí mật triệu phú bao gồm 8 chương. Phần đầu tiên của quyển sách là lời giới thiệu, sau đó chúng ta sẽ đến với phần chương 1, gặp gỡ triệu phú nhà bên. Chương 2, canh cơ, canh cơ, canh cơ. Chương 3, thời gian, công sức và tiền bạc. Chương 4, chiếc xe không làm nên con người. Chương 5, chăm sóc kinh tế ngoại trú. Chương 6, hành động tích cực. Chương 7, thị trường ngách dành cho bạn. Chương 8, công việc triệu phú và người thừa kế. Và cuối cùng là phần lời cảm ơn. Vừa rồi là phần mục lục, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với lời giới thiệu. Đã hơn 20 năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về phương thức làm giàu. Ban đầu, chúng tôi chỉ thực hiện nghiên cứu đơn thuần, tức là khảo sát những người sống ở các khu vực thượng lưu trên khắp nước Mỹ. Nhưng rồi chúng tôi đã phát hiện một điều kỳ lạ. Nhiều người sống trong những ngôi nhà sang trọng và lái những chiếc xe đắt tiền thực ra lại không quá giàu có. Sự thật này kéo theo một sự thật còn kỳ lạ hơn. Nhiều người cực kỳ giàu có lại không sống ở những khu vực thượng lưu như vậy. Phát hiện nho nhỏ ấy đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi, khiến một người trong nhóm chúng tôi là Tom Stanley quyết định gác lại sự nghiệp học thuật để cho ra đời 3 cuốn sách về hoạt động marketing hướng đến từng lớp giàu có ở Hoa Kỳ. Tom trở thành chuyên gia cố vấn cho các tập đoàn chuyên cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho tầng lớp thượng lưu, đồng thời còn tiến hành các chương trình nghiên cứu về tầng lớp giàu có cho 7 trong số 10 tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu ở Mỹ. Hai chúng tôi cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo về chủ đề nhắm đến sự giàu có. Tại sao lại có nhiều người quan tâm tới những buổi nói chuyện của chúng tôi đến thế? Bởi vì chúng tôi đã khám phá ra ai mới thực sự là người giàu có. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi chỉ ra được cái cách mà những người bình thường có thể làm để trở nên giàu có. Vậy thì có gì uyên thâm ẩn sau những khám phá này? Chính là đây, hầu hết mọi người đều đã hiểu sai về khái niệm giàu có. Của cải không đồng nghĩa với thu nhập. Nếu hàng năm bạn kiếm được nhiều tiền và phung phí hết sạch thì bạn không thể giàu lên. Bạn sống vương giả thật đấy, nhưng của cải là số tài sản bạn tích lũy được, chứ không phải số tiền mà bạn tiêu đi. Vậy bạn phải làm thế nào để trở nên giàu có? Một lần nữa, hầu hết mọi người lại hiểu sai. Những trường hợp giàu có nhờ may mắn trúng xổ số được thừa kế, đều vì xã hội cao hay thậm chí là sự thông minh xuất chúng, rất hiếm xảy ra. Thông thường, của cải là kết quả của lối sống đề cao sự lao động chăm chỉ, tính kiên nhẫn bền bỉ, làm việc có kế hoạch và quan trọng hơn hết là tính tự giác kỷ luật. Tại sao mình không giàu? Nhiều người cứ mãi tự vấn như thế. Nhìn chung ai cũng chăm chỉ, có học vấn và thu nhập cao. Nhưng tại sao số người được cho là giàu là ít đến vậy? Triệu phú và bạn. Gần một nửa của cải của Hoa Kỳ nằm trong tay 3,5% tổng số hộ gia đình. Tổng tài sản của những hộ gia đình còn lại thậm chí còn không đạt được xấp xỉ con số này. Khi nói những hộ còn lại, chúng tôi không đề cập đến những hộ có thu nhập thấp. Trong số hàng triệu hộ gia đình này, phần lớn đều có thu nhập ở mức trung bình, thậm chí là cao. Hơn 25 triệu hộ gia đình ở Mỹ có thu nhập hàng năm trên 50.000 đô la, hơn 7 triệu hộ có thu nhập hàng năm trên 100.000 đô la. Tuy số tiền kiếm ra rất lớn, nhưng quá nhiều người trong số này lại có khối lượng của cải tích lũy hết sức khiêm tốn. Nhiều người cứ có đồng nào là tiêu ngay đồng ấy. Đây chính là thành phần sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ cuốn sách này. Một gia đình trung bình điển hình ở Mỹ có tài sản ròng vào khoảng dưới 15.000 đô la, chưa tính giá trị nhà ở. Bỏ qua những khoản cần thiết như phương tiện đi lại, nội thất và những thứ tương tự, hãy đoán xem kết quả là gì. Thông thường giá trị tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu của gia đình đó là không. Một gia đình Mỹ trung bình như thế có thể tồn tại bao lâu nếu không có tiền lương hàng tháng? Chắc chỉ 1-2 tháng gì đó thôi. Ngay cả nhóm những hộ hàng đầu, giả sử chiếm 20% ở Mỹ, cũng chưa hẳn là giàu có. Tính trung bình, giá trị ròng của một hộ chưa đến 150.000 đô la. Và khi trừ đi giá trị nhà ở, thì con số này rớt xuống dưới mức 60.000 đô la. Thế còn người cao tuổi thì sao? nếu không có sự hỗ trợ của chính sách an sinh xã hội, thì phải có đến gần một nửa số người Mỹ trên 65 tuổi lâm vào cảnh đói nghèo, khốn khổ. Chỉ có rất ít người Mỹ sở hữu những dạng tài sản tài chính phổ biến nhất. 15% số gia đình ở Mỹ có tài khoản ký thác trên thị trường tiền tệ, 25% có biên lai tiền gửi, 4,2% có quỹ thị trường tiền tệ, 3,4% có trái phiếu doanh nghiệp hoặc là trái phiếu đô thị, chưa đến 2,5% có cổ phiếu và quỹ tân hỗ, 8,4% có tài sản cho thuê, 18,1% có trái phiếu tiết kiệm, 23% có tài khoản tích lũy từ nguồn thuế thu nhập. Thế nhưng, có đến 65% số gia đình sở hữu nhà riêng và hơn 85% sở hữu ít nhất là một phương tiện đi lại. Xe hơi đang nhanh chóng bị mất giá, còn tài sản tài chính lại có xu hướng lên giá. Những triệu phú mà chúng tôi đề cập đến trong cuốn sách này đều độc lập về mặt tài chính. Họ có thể duy trì lối sống hiện tại của mình đến lúc chết mà không cần nhận thêm dù chỉ một đồng tiền lương hàng tháng. Đa số họ không phải hậu duệ của các tỷ phú như Rockefeller hay Vanderbilt. Hơn 80% trong số này chỉ là những người bình thường tự mình tích lũy của cải một cách từ từ, đều đặn, chứ không nhờ ký được một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la với chính phủ hay trúng số độc đắc. Cũng chẳng hề là siêu sao ca nhạc như Mick Jagger của Rolling Stones, báo chí. Cuộc đời của một người trưởng thành, xác suất trở nên giàu có bằng những cách như thế còn thấp hơn 0,025%. Và thật nực cười, nếu so với con số 3,5% tỷ lệ hộ gia đình Mỹ có giá trị ròng từ 1%. Về chương trình nghiên cứu. Chương trình nghiên cứu phục vụ cho việc viết cuốn Bẻ khóa bí mật triệu phú là chương trình toàn diện nhất từng được tiến hành từ trước tới nay với đối tượng là những người giàu có ở Mỹ và con đường làm giàu của họ. Phần nhiều trong nghiên cứu này được phát triển từ chương trình khảo sát mới nhất của chúng tôi, và chương trình khảo sát này được phát triển từ những nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt 20 năm qua, bao gồm các cuộc phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm với hơn 500 triệu phú. Các cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 11.000 đối tượng, có tài sản ròng cao hoặc và thu nhập cao. Mỗi người tham gia vào cuộc khảo sát này phải trả lời 249 câu hỏi thuộc nhiều chủ đề, trải rộng từ việc lập hay không ngân sách chi tiêu trong gia đình, cho đến những nỗi lo lắng sợ hãi về tài chính, từ cách mặc cả khi mua xe hơi, cho đến các dạng quà tặng tài chính, hay những hành động hào phóng mà người giàu dành cho con cái đã trưởng thành. Có vài phần trong bảng câu hỏi yêu cầu người tham gia phải cho biết số tiền lớn nhất mà họ từng chi cho phương tiện đi lại, đồng hồ đeo tay, trang phục, giày dép, nghỉ dưỡng và những thứ tương tự khác. Đây chính là chương trình nghiên cứu nhiều tham vọng và toàn diện nhất mà chúng tôi thực hiện. Không có bất cứ nghiên cứu nào khác tập trung vào những yếu tố chủ chốt giải thích cách thức người ta trở nên giàu có bằng chính công sức của mình như thế. Cũng không có nghiên cứu nào làm rõ được tại sao nhiều người, thậm chí phần lớn những người có thu nhập cao, lại không bao giờ tích lũy được dù chỉ chút ít của cải khiêm tốn như cuộc khảo sát này. Ngoài những cuộc khảo sát nói trên, một lượng thông tin đáng kể trong cuốn sách này đã được chúng tôi thu thập từ các nghiên cứu khác nữa. Chúng tôi đã dành hàng trăm giờ để thực hiện và phân tích các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với những triệu phú đi lên bằng chính năng lực của mình. Chúng tôi cũng trò chuyện với nhiều cố vấn của họ như kế toán và các nhà tư vấn chuyên môn khác, những người đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc khám phá những bí ẩn của việc tích lũy của cải. Và sau toàn bộ công trình nghiên cứu này, chúng tôi đã khám phá ra một điều là công cuộc làm giàu chủ yếu đòi hỏi tính kỷ luật, sự hy sinh và lao động chăm chỉ. Bạn có thực sự muốn độc lập về tài chính không? Bạn và gia đình bạn có sẵn sàng định hướng lại lối sống để đạt được mục tiêu đó không? Nhiều người sẽ trả lời không. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận sự đánh đổi cần thiết về thời gian, sức lực và những thói quen tiêu dùng, thì ngay từ bây giờ bạn đã bắt đầu có thể làm giàu và vươn đến sự độc lập về tài chính được rồi. Và cuốn sách Bẻ khóa bí mật triệu phú sẽ giúp bạn khởi động hành trình này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong lời giới thiệu. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với lời cảm ơn. Quý độc giả thân mến, viên gạch nền móng cho cuốn sách này được đặt xuống vào năm 1973, khi tôi tiến hành nghiên cứu đầu tiên của mình về giới triệu phú. Cuốn sách này phản ánh những kiến thức và hiểu biết mà tôi thu được từ nghiên cứu đầu tiên đó, cùng rất nhiều nghiên cứu sau này về giới triệu phú. Trong hành trình tìm hiểu về các triệu phú, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của những con người tuyệt vời. Kể từ lúc bắt đầu chương trình nghiên cứu này cho đến giờ, Bill luôn là cộng sự đắc lực quan trọng nhất và quý giá nhất của tôi. Không ai có thể mong chờ một đồng tác giả tuyệt vời hơn tiến sĩ Bill Danko. Tôi cũng rất cảm ơn vợ tôi Janet vì sự góp ý, sự kiên trì và hỗ trợ tôi trong quá trình phát triển bản thảo của cuốn sách. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ruth Tiller vì đã hoàn thành xuất sắc công việc xây dựng bản câu hỏi khảo sát, nội dung phỏng vấn, biên tập và xử lý từ ngữ. Tôi vô cùng biết ơn Susanna de Galen vì đã biên tập bản thảo một cách xuất sắc. Tôi cũng muốn ghi nhận những đóng góp của các con tôi, Sarah và Brad, vì sự trợ giúp của chúng với vai trò sinh viên thực tập trong dự án này. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn hàng ngàn người đã đóng góp cho cuốn sách của chúng tôi bằng thái độ thẳng thắn, sẵn sàng chia sẻ và niềm vui thích của họ khi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của mình. Quả thực, những triệu phú ấy có thể là bất cứ ai, thậm chí là hàng xóm ngay cạnh nhà bạn. Tiến sĩ Thomas J. Stanley ở Atlanta, Georgia. Sự nghiệp mà tôi có được ngày hôm nay là kết quả sự đóng góp của nhiều người. Tôi đặc biệt biết ơn nhóm hỗ trợ chủ chốt của mình ở trường đại học Albany ở New York, các giáo sư Bill Holstein, Hugh Fockley, John Buck, Son Bellador cùng nhiều người khác đã không ngừng tạo nên một môi trường chuyên môn tuyệt vời, tạo điều kiện cho cuốn sách này được hoàn tất. Và lẽ tất nhiên, nếu không phải Bill và John đã đưa Tom Stanley về giảng dạy ở trường hồi đầu những năm 70, thì cuốn sách này và hàng bao nhiêu chương trình nghiên cứu sâu rộng và hữu ích của nhóm Stanley, Danko sẽ không bao giờ xuất hiện. Dưới sự hướng dẫn của tôi, các con tôi là Christy, Todd và David đã hào hứng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phục vụ cho chương trình nghiên cứu mang tính thực nghiệm cần thiết để viết nên cuốn sách. Sự cần mẫn và chuyên tâm đến từng chi tiết của chúng hẳn không thể nào xuất phát từ một khoản tiền nho nhỏ gọi là phí dịch vụ. Chúng đã thực hiện nhiệm vụ của mình, như thể chúng được hưởng những quyền lợi thực sự của dự án vậy. Tôi tin tưởng rằng sự cọ sát với hoạt động nghiên cứu thị trường này sẽ giúp chúng trở thành những khách hàng thông thái trên bước đường định hình sự nghiệp của bản thân. Cuối cùng, tôi phải ghi nhận và tỏ lòng kính phục mẹ tôi, người đã truyền cho tôi đức tin và tính kỷ luật bằng chính cuộc đời lao động cần mẫn của mình. Bà đã dạy tôi cách sống một cuộc đời ngay thẳng, bền lòng và dũng cảm. Tiến sĩ William Danko ở Albany, New York. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu và lời cảm ơn của quyển sách Bẻ khóa bí mật triệu phú. Mời quý vị và các bạn cùng đi vào nội dung chính của quyển sách này cùng với Người Việt yêu Người Việt.com ở những file ngay dưới đây quý vị nhé. Bẻ khóa bí mật triệu phú cùng với Người Việt yêu Người Việt.com. Ngay sau đây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 1 Gặp gỡ triệu phú nhà bên. Mấy người này không thể là triệu phú được, nhìn chẳng giống triệu phú chút nào, quần áo không giống triệu phú, ăn uống cư xử cũng chẳng giống, thậm chí tên tuổi cũng không phải triệu phú. Vậy những triệu phú ra dáng triệu phú ở đâu cả rồi? Người đã nói những điều trên là phó chủ tịch một quỹ tín thác. Những nhận xét này được đưa ra sau một buổi phỏng vấn và dùng bữa tối với một nhóm 10 triệu phú thế hệ thứ nhất mà chúng tôi mời đến tham gia. Và quan điểm này nhận được hầu hết sự đồng tình từ phía những người không giàu có, vốn bị ám ảnh bởi suy nghĩ cứ là triệu phú thì phải sở hữu quần áo thời trang, đồng hồ đắt tiền và những sản phẩm xa xỉ khác. Thật ra số tiền mà anh bạn phó chủ tịch này đổ vào quần áo nhiều hơn hẳn bất kỳ một triệu phú Mỹ điển hình nào. Cụ thể là anh ta đeo chiếc đồng hồ 5.000 đô la, trong khi đa số các triệu phú không bao giờ tiêu quá 1/10 của 5.000 đô la cho một cái đồng hồ đeo tay cả. Anh ta lái một chiếc xe nhập khẩu đời mới sang trọng, trong khi hầu hết các triệu phú thường sử dụng các kiểu xe cũ. Chỉ rất ít triệu phú dùng xe nhập khẩu, số triệu phú đi xe nhập khẩu lại sang lại càng ít hơn. Anh ta thuê xe, trong khi số triệu phú từng thuê xe để đi lại không nhiều. Nhưng cứ thử hỏi một người Mỹ trưởng thành xem ai ra dáng triệu phú hơn, anh bạn phó chủ tịch hay một trong số những người đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Chúng tôi cược rằng đa số mọi người sẽ chọn anh bạn kia, vẻ bề ngoài hoàn toàn có thể đánh lừa người ta. Có lẽ khái niệm này được diễn đạt chính xác nhất bởi những người giàu có và từng trải ở Texas. Họ gọi kiểu người như anh bạn phó chủ tịch quỹ tín thác của chúng tôi là mũ to mà bò chẳng có. Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy câu thành ngữ này là từ một người đàn ông Texas. Anh ta sở hữu một cơ sở làm ăn rất phát đạt, chuyên tái chế các loại động cơ chạy dầu diesel cỡ lớn. Chiếc xe anh ta dùng đã 10 năm tuổi. Trang phục của anh ta thường là quần jean và áo cao bồi may từ da con hoảng. Anh sống trong một ngôi nhà giản dị ở khu dân cư có mức sống dưới trung bình. Hàng xóm của anh chỉ toàn là nhân viên bưu điện, lính cứu hỏa và thợ sửa máy. Sau khi đã chứng minh sự thành công của mình về mặt tài chính bằng những con số thực tế, người đàn ông Texas bảo chúng tôi: "Công ty của chúng tôi không có vẻ gì hào nhoáng. Tôi không chơi đùa, cũng chẳng diễn kịch. Khi mới gặp tôi, các đối tác người Anh nghĩ tôi là người tài xế xe tải của công ty. Họ nhìn khắp lượt văn phòng, nhìn tất cả mọi người trừ tôi. Thế rồi ông trưởng đoàn thốt lên: "Ôi, chúng tôi quên mất mình đang ở Texas. Mũ của tôi không to, nhưng bò thì tôi có hàng đàn." Chân dung một triệu phú. Do chúng ta không thể biết chắc rằng người triệu phú điển hình của mình là nam hay nữ, nên trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi tạm gọi người triệu phú điển hình là ông ấy, anh ấy. Chỉ một triệu phú Hoa Kỳ điển hình có những đặc điểm gì? Anh ta sẽ miêu tả bản thân mình như thế nào? Tôi 57 tuổi, đã kết hôn và có 3 con. Khoảng 70% những người như tôi đóng góp hơn 80% thu nhập của gia đình. Trung bình cứ 5 người thì có một người đã nghỉ hưu, và khoảng 2/3 số người như tôi hoạt động tự doanh. Thú vị chứ, số người hoạt động tự doanh chiếm chưa đến 20% tổng số lao động ở Mỹ, nhưng lại chiếm đến 2/3 số triệu phú. Thêm nữa, trong chúng tôi, cứ 4 người làm tư nhân thì có 3 người tự coi mình là doanh nhân. Phần lớn số còn lại làm những nghề độc lập như bác sĩ hay kế toán. Nhiều loại hình kinh doanh mà chúng tôi tham gia có thể được xem là bình thường đến tầm thường. Chúng tôi là những nhà thầu hàng kim loại, người bán đấu giá, chủ trang trại trồng lúa, chủ bãi đậu xe, nhà di động, nhà cung cấp dịch vụ diệt sâu bệnh, người buôn bán tiền xu và tem, nhà thầu gạch lát nền. Khoảng một nửa trong số những bà vợ của chúng tôi làm việc tại nhà. Nếu có hoạt động bên ngoài, công việc lý tưởng nhất cho họ là giáo viên. Phần thu nhập chịu thuế hàng năm của gia đình chúng tôi là 131.000 đô la tính trung bình, trong khi thu nhập bình quân của chúng tôi là 247.000 đô la. Lưu ý là những người có thu nhập vào khoảng từ 500.000 đô la đến 999.999 đô la chiếm 8%, và từ 1 triệu đô la trở lên 5%, đã kéo con số trung bình 131.000 đô la kia tăng lên. Bình quân giá trị tài sản ròng của gia đình chúng tôi là 3,7 triệu đô la. Tất nhiên một số người trong chúng tôi tích lũy được nhiều hơn thế. Gần 6% số hộ triệu phú có giá trị tài sản ròng hơn 10 triệu đô la. Do nhóm thiểu số 6% trên đã đẩy con số trung bình tăng lên, nên thống kê lại, một gia đình triệu phú điển hình thuộc nhóm giữa có giá trị tài sản ròng vào khoảng 1,6 triệu đô la. Tính trung bình, phần tổng thu nhập chịu thuế hàng năm của chúng tôi chiếm chưa đến 7% giá trị tài sản. Nói cách khác, chúng tôi sống nhờ vào chưa đến 7% tài sản của mình. Hầu hết chúng tôi, khoảng 97%, đều có nhà riêng, và giá trị trung bình của những bất động sản này khoảng 320.000 đô la. Một nửa trong số chúng tôi sống tại một ngôi nhà suốt hơn 20 năm. Do vậy, chúng tôi tận hưởng được phần giá trị gia tăng ngay dưới mái nhà của mình. Hầu hết, chúng tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi vì không được hưởng bất kỳ khoản thừa kế nào. Khoảng 80% trong số chúng tôi là những triệu phú thế hệ thứ nhất. Mức sống của chúng tôi thấp hơn nhiều so với khả năng cho phép. Chúng tôi mặc những bộ quần áo không quá đắt và lái những chiếc xe sản xuất trong nước. Chỉ một số ít trong chúng tôi dùng mẫu xe đời mới nhất

phần lớn nội dung thảo luận của cuốn sách này sẽ tập trung vào nhóm người này. Tại sao lại tập trung vào họ? Vì khối lượng tài sản như vậy hoàn toàn có khả năng dành dùm được trong một thế hệ, và nhiều người có thể làm được điều đó. Tích lũy bao nhiêu là vừa. Một cách khác để xác định sự giàu có của một người, một hộ gia đình là dựa vào mức giá trị tài sản ròng kỳ vọng. Thu nhập và độ tuổi là hai yếu tố then chốt quyết định giá trị tài sản nên có của một cá thể. Nói cách khác, thu nhập của bạn càng cao thì giá trị tài sản ròng kỳ vọng của bạn càng lớn. Giả sử bạn đang làm việc và chưa về hưu. Tương tự, thời gian bạn còn tạo ra thu nhập càng dài bao nhiêu thì khả năng tích lũy tài sản của bạn càng cao bấy nhiêu. Như vậy, những người có thu nhập cao thì có khả năng đến khi lớn tuổi sẽ tích lũy được nhiều của cải hơn những người trẻ có thu nhập thấp hơn. Từ đó suy ra, không nhất thiết phải có thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm thì bạn mới là người giàu. Chẳng hạn, thông thường, giá trị tài sản kỳ vọng tương ứng dành cho phần lớn người Mỹ ở độ tuổi từ 25 đến 65 có thu nhập thực hàng năm là từ 50.000 đô la trở lên. Như vậy, người sở hữu khối tài sản có giá trị cao hơn mức trên là đã có thể được xem là giàu có so với những người khác trong cùng nhóm thu nhập hay độ tuổi. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, làm sao một người có thể được xem là giàu có nếu ví dụ giá trị tài sản của anh ta chỉ là 460.000 đô la, kiểu gì thì anh ta không phải là triệu phú. Ví dụ, Charles Bobbins là một lính cứu hỏa 41 tuổi, còn vợ anh là thư ký. Tổng thu nhập hàng năm của hai vợ chồng là 55.000 đô la. Theo nghiên cứu của chúng tôi, giá trị tài sản tích lũy của nhà Bobbins đáng lẽ chỉ xấp xỉ 225.000 đô la. Nhưng con số thực tế lại cao hơn nhiều so với những người khác cùng độ tuổi, cùng thu nhập, thậm chí còn cao hơn so với mức bình quân xã hội. Do khéo xoay sở chi tiêu trong phạm vi thu nhập của một lính cứu hỏa và một thư ký, mà họ vẫn còn dôi ra một khoản để tiết kiệm và đầu tư. Xem ra, họ không phung phí tiền bạc, và với lối sống này thì vợ chồng Bobbins có thể chu cấp cho bản thân và cả gia đình trong vòng 10 năm tới mà không cần phải đi làm nữa. Rõ ràng so với những người ở cùng độ tuổi và mức thu nhập thì gia đình Bobbins quả thực giàu có. Trong trường hợp của John J. Ashton, bác sĩ 56 tuổi lại khác, mức thu nhập hàng năm của ông ta khoảng 560.000 đô la và giá trị tài sản ròng của ông ta là 1,1 triệu đô la. Mọi người có thể nói là bác sĩ Ashton giàu thật, nhưng theo định nghĩa của chúng tôi thì không phải. Với mức thu nhập như thế cộng với độ tuổi hiện tại, lẽ ra giá trị tài sản tích lũy của bác sĩ Ashton phải lên trên 3 triệu đô la mới đúng. Vấn đề nằm ở phong cách tiêu xài của ông ta. Theo bạn, liệu bác sĩ Ashton có thể chu cấp cho bản thân và gia đình trong bao lâu nếu ông ấy không thể tiếp tục làm việc nữa? Có lẽ chỉ 2 năm, nhiều nhất là 3 năm. Làm sao biết bạn đã đủ giàu? Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, thu nhập ra sao thì ngay lúc này, giá trị tài sản của bạn nên là bao nhiêu mới phải? Sau nhiều cuộc khảo sát, nhóm những người thu nhập cao hoặc có giá trị tài sản ròng cao ở nhiều mức khác nhau, chúng tôi đã xây dựng được một số phương trình tính tài sản dựa trên các biến số thu nhập và tuổi tác. Tuy nhiên, để tính toán giá trị tài sản kỳ vọng của một người, thì công thức được phát triển từ kinh nghiệm thực tế dưới đây lại phù hợp hơn nhiều. Lấy số tuổi của bạn nhân với thu nhập thực trước thuế, tức là số bình quân hàng năm mà gia đình bạn có được từ tất cả các nguồn. Kết quả thu được đem chia cho 10, con số sau cùng này chính là giá trị tài sản ròng mà bạn nên tích lũy được. Ví dụ, giả sử ông Anthony O. Duncan, 41 tuổi, mỗi năm thu nhập là 143.000 đô la và được hưởng một khoản lợi nhuận 12.000 đô la từ các thương vụ đầu tư. Phần giá trị tài sản kỳ vọng của ông Duncan sẽ được tính theo các bước sau. Xác định tổng cộng thu nhập một năm của ông Duncan, 143.000 cộng 12.000 là bằng 155.000 đô la. Sau đó, lấy 155.000 đô la này nhân với 41 là số tuổi của ông, ta được 6.355.000 đô la. Tiếp theo, chia kết quả tìm được ở bước 2 cho 10, ta có giá trị tài sản ròng của ông Duncan như sau. 6.355.000 chia 10 bằng 635.500 đô la. Tương tự, nếu như bà Lucy R. Frankel, năm nay 61 tuổi và có tổng thu nhập thực hàng năm là 235.000 đô la, thì giá trị tài sản ròng của bà nên là 1.433.500 đô la. Vậy ở độ tuổi và mức thu nhập hàng năm của bạn, giá trị tài sản ròng tương xứng nên là bao nhiêu? Bạn ở mức nào trên thang thức đo giàu có? Nếu bạn ở nhóm những người có lượng tài sản tích lũy cao nhất, thì bạn được gọi là poor, tức là prodigious accumulator of wealth, một người tích lũy của cải xuất sắc. Nếu đứng trong nhóm dưới cùng, thì bạn là một under accumulator of wealth, viết tắt là UAW, hay một người tích lũy của cải kém. Bạn là poor. UAW hay là AAW, tức là Average Accumulator of Wealth, người tích lũy của cải trung bình. Ở đây, chúng tôi còn rút ra được một quy tắc đơn giản khác, đó là để trụ vững trong danh sách Poor, giá trị tài sản của bạn nên cao gấp 2 lần mức kỳ vọng. Cụ thể, giá trị tài sản ròng của ông Duncan nên là $1,271,000. Nếu giá trị tài sản ròng của ông Duncan xấp xỉ $1,27 triệu hoặc hơn thế, thì ông ấy quả là một người tích lũy của cải xuất sắc. Ngược lại, nếu giá trị tài sản của ông chỉ bằng một nửa hoặc chưa đến một nửa mức kỳ vọng dành cho những người cùng độ tuổi và mức thu nhập, tức là từ $317,750 trở xuống, thì ông ấy sẽ bị xếp vào danh sách UAW. PAW và UAW. PAW rất giỏi làm giàu. Thật vậy, so với những người cùng độ tuổi và mức thu nhập thì họ giỏi tích lũy tài sản ròng hơn. Một PAW điển hình thường tích lũy được khối lượng tài sản có giá trị lớn hơn ít nhất 4 lần một UAW. So sánh những đặc điểm của PAW và UAW là phần công việc đem lại cho chúng tôi nhiều thông tin nhất trong toàn bộ chương trình nghiên cứu kéo dài suốt 20 năm qua. Hai trường hợp thực tế sau là ví dụ cho thấy rõ điểm khác biệt giữa PAW và UAW. Ông Miller Bubba Richards, 50 tuổi, là chủ cửa hàng bán lẻ xe nhà di động. Tổng thu nhập hộ gia đình của ông trong năm vừa rồi là $90,200. Theo phương trình tính tài sản ở trên, giá trị tài sản ròng kỳ vọng của Richards là $451,000, nhưng Bubba là một PAW. Giá trị tài sản ròng thực tế của ông ấy đã là $1,1 triệu. Để so sánh, ta lấy trường hợp của James H. Ford II. 51 tuổi, ông là luật sư. Năm ngoái thu nhập ông ấy là $92,330, nhiều hơn Richards đôi chút. Vậy giá trị tài sản ròng thực tế của Ford là bao nhiêu? Mức tài sản kỳ vọng của ông ấy là bao nhiêu? Giá trị tài sản ròng thực tế của Ford là $226,511. Còn tài sản kỳ vọng của ông ấy cũng sử dụng phương trình tính tài sản nói trên là $470,883. Theo định nghĩa của chúng tôi, ông Ford là một người tích lũy của cải kém, tức là một UAW. Ông Ford học đại học 7 năm trời. Trước mắt trên, các bạn hãy tự đặt ra hai câu hỏi đơn giản hơn sau đây. Một luật sư và gia đình ông ta cần bao nhiêu tiền để duy trì lối sống của tầng lớp trung, thượng lưu? Một người bán lẻ xe nhà di động của gia đình ông ta cần bao nhiêu tiền để duy trì lối sống của tầng lớp trung lưu hay thậm chí là của tầng lớp lao động? Tất nhiên là của các hãng xe cao cấp nước ngoài rồi. Ai cần mặc những bộ com lê thượng hạng đi làm mỗi ngày? vietnamese.com quý vị nhé. Nhóm người sở hữu khối lượng tài sản có giá trị ít nhất 10 triệu đô la là theo yêu cầu của một công ty tín thác đầu tư đa quốc gia. Họ thuê chúng tôi nghiên cứu nhu cầu của những người có giá trị tài sản ròng cao và cuộc phỏng vấn đã diễn ra hoàn toàn khác so với dự tính của chúng tôi ban đầu. Để đảm bảo các vị khách cảm thấy thoải mái trong suốt cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã thuê hẳn một căn hộ sang trọng ở khu thượng lưu Manhattan, lại mời hai nhà thiết kế thực đơn có tiếng. Họ đưa ra một thực đơn gồm 4 loại pate và 3 loại trứng muối. Về đồ uống, họ gợi ý một chai Bordeaux 1970 hoàn hảo và một chai vang đỏ Cabernet Sauvignon 1973 tuyệt hảo. Được củng cố tinh thần bằng một thực đơn lý tưởng đến thế, chúng tôi hăm hở chờ đợi sự xuất hiện của các triệu phú. Có mặt đầu tiên là một người được chúng tôi đặt cho biệt danh là Ngài Bird. Đã 69 tuổi và là triệu phú thế hệ thứ nhất, Ngài Bird sở hữu một số bất động sản thương mại rất có giá trị ở trung tâm New York và nắm trong tay 2 công ty. Nhìn bề ngoài, bạn sẽ không đời nào nghĩ rằng tổng giá trị tài sản của ông bỏ xa con số 10 triệu đô la. Bộ quần áo ông đang mặc cũng thật cũ kỹ và tầm thường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn làm Ngài Bird cảm thấy rằng chúng tôi hiểu rất rõ khẩu vị của những người có tài sản hàng chục triệu đô la. Thế là sau khi tự giới thiệu, một người trong chúng tôi lên tiếng hỏi: "Ngài dùng một ly Bordeaux 1970 nhé." Ngài Bird nhìn chúng tôi vẻ bối rối và đáp: "À, tôi thường uống rượu Scotch và bia loại miễn phí và Budweiser hơn." Chúng tôi cố giấu đi sự sửng sốt khi hàm ý trong câu trả lời của vị khách đã quá rõ ràng. Suốt 2 giờ đồng hồ phỏng vấn sau đó, 9 vị khách còn lại cứ nhấp nhẩm trên ghế. Thi thoảng họ cùng liếc sang chiếc bàn để thức ăn, nhưng không một ai đụng tới món pate hay rượu vang và chỉ dùng vài chiếc bánh quy giòn. Vậy thì chỗ đồ ăn thức uống ấy được xử lý như thế nào? Không, chúng tôi không cần đổ đi. Các nhân viên của công ty tín thác ở phòng bên cạnh đã giải quyết gần hết. Tất nhiên hai tác giả cũng góp một tay. Có vẻ chúng tôi đều là những kẻ sành ăn. Tuy nhiên không ai trong số chúng tôi có hàng chục triệu đô la tài sản cả. Nền tảng để làm giàu. Sau sự việc trên, chúng tôi đã khôn ra nhiều. Khi phỏng vấn các triệu phú, chúng tôi tổ chức một bữa ăn phù hợp hơn với lối sống của họ, gồm cà phê, đồ uống nhẹ, bia, rượu Scotch trong những phiên phỏng vấn buổi chiều và bánh mì Pepper. Tất nhiên chúng tôi cũng trả cho mọi người từ 100 đến 250 đô la và thỉnh thoảng tặng thêm những món quà khích lệ. Nhiều vị khách chọn những con gấu bông to và đắt tiền để về làm quà cho những đứa cháu. Nhiều người vẫn quen đánh giá người khác dựa vào cách người đó chọn đồ ăn, thức uống, quần áo, đồng hồ, xe cộ. Với họ, những người ưu tú phải có gu tiêu dùng ưu tú. Nhưng việc mua những sản phẩm chứng tỏ sự ưu việt dễ dàng hơn nhiều so với việc thực sự đạt được những thành tựu ưu việt về kinh tế. Dành thời gian về tiền bạc để trau chuốt vẻ ngoài cho thật lộng lẫy, bóng bẩy thường chỉ dẫn đến một kết cục có thể đoán trước, sự nghèo nàn về khả năng tài chính trong tương lai. Vậy nên khẩu hiệu phát họa nên tính cách một người giàu có đó là canh cơ, canh cơ, canh cơ. Từ điển Webster định nghĩa canh cơ là hành vi tiết kiệm hoặc thể hiện sự tiết kiệm khi sử dụng các nguồn lực. Đối lập với canh cơ là lãng phí. Chúng tôi định nghĩa lãng phí là lối tiêu xài vô độ. Có thể nói, canh cơ là nền móng để làm giàu. Tuy vậy, những kẻ tiêu xài hoang phí lại thường xuyên được chiêu thị và kích động bởi các loại báo chí phổ thông. Chúng tôi liên tục phải vượt qua chướng ngại của những cơn sốt truyền thông về các vận động viên thể thao và giới nghệ sĩ. Thật ra thì vài người trong số họ đúng là triệu phú, nhưng với mức lương 5 triệu đô la một năm thì giá trị tài sản 1 triệu đô la không có mấy ý nghĩa. Theo phương trình tính tài sản đã giới thiệu ở trên, nếu một người 30 tuổi có thu nhập 5 triệu đô la một năm thì họ cần tích lũy được ít nhất 15 triệu đô la mới đúng. Liệu có bao nhiêu vận động viên chơi bóng với mức lương cao ngất ngưỡng tích lũy được chừng ấy tài sản? Nếu căn cứ trên những tin tức truyền thông thì hẳn con số này rất nhỏ. Hầu hết các thần tượng thể thao và giải trí được mô tả là có thói quen tiêu xài hoang phí và họ có thể duy trì được lối sống như thế chừng nào còn kiếm được thật nhiều tiền. về mặt danh nghĩa họ đúng là triệu phú, có giá trị tài sản ròng tối thiểu 1 triệu đô la. Nhưng nếu nhìn kỹ, họ khó được xếp vào diện những người giàu có đúng nghĩa, tức là những người tích lũy tài sản xuất sắc. Trên thực tế, có bao nhiêu hộ gia đình ở Mỹ kiếm được 5 triệu đô la một năm? Đáp án là chỉ khoảng 1 trên 20.000. Hầu hết các triệu phú chưa bao giờ có khoản thu nhập cao đến thế, song họ vô cùng tiết kiệm. Hầu hết họ không phải là triệu phú cho đến khi 50 tuổi, thậm chí hơn, và chỉ một số rất ít có thể vừa sống trong nhung lụa, vừa trở thành triệu phú. Nhưng lối sống hoang phí lại là mỏ vàng của giới truyền thông. Giới trẻ thường bị tiêm nhiễm niềm tin, có tiền thì cứ vung tay và không chi tiền tức là không có tiền. Hãy thử dự đoán hiệu suất bằng xem đài của một chương trình truyền hình thực tế về lối sống tiết kiệm của triệu phú Mỹ điển hình. Kết quả hẳn không cao, vì chẳng mấy ai thèm quan tâm đến việc đa số người giàu ở Mỹ đều chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm và không mang vẻ ngoài bóng bẩy. Người ta hiếm khi giàu lên nhờ trúng số độc đắc, trúng mánh, đầu tư hay là thắng trong một trò chơi truyền hình. Nhưng những trường hợp may mắn hiếm hoi này lại được báo chí vớ ngay lấy và tung hô một cách rầm rộ. Nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người nằm trong diện tích lũy của cải kém, rất biết cách xử lý phần tăng lên trong thu nhập thực có của mình. Họ chi tiêu, nhu cầu thỏa mãn tức thì của họ rất lớn. Với họ, cuộc đời chỉ như một trò chơi mà kẻ thắng lập tức nhận được tiền và những món quà trao tận tay. Và khán giả thì hết sức đồng cảm với các thí sinh. Cứ nhìn vào lượng khán giả của những chương trình này mà xem, người ta thích nhìn ai đó thay mình thắng cuộc và nhận lấy nào là xe mô tô, thuyền, các loại vật dụng và tiền mặt. Tại sao các trò chơi đó không treo giải thưởng là một suất học bổng cho người thắng cuộc? Bởi vì hầu hết mọi người đều muốn được thỏa mãn tức thì. Họ không muốn đổi một phần thưởng sờ được bằng tay. Giả sử là chiếc xe, lấy nhiều năm miệt mài trong lớp học, cho dù một tấm bằng đại học có thể quy ra giá trị tương đương hàng tá xe. Phong cách sống của triệu phú. Vị triệu phú tiếp theo được đề cập đến trong cuốn sách này là ông Johnny Lucas. Đúng hơn, ông là khách mời của một chương trình truyền hình giả tưởng chuyên về phong cách sống của các triệu phú Mỹ. Sau đây là vài nét sơ lược về vị khách mời của chúng tôi. Johnny Lucas năm nay 57 tuổi, đang sống hạnh phúc cùng gia đình. Ông có bằng cử nhân của một trường đại học địa phương và hiện là chủ một công ty nhỏ cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh theo hợp đồng. Việc kinh doanh của công ty tiến triển rất tốt, nhân viên ăn mặc đồng phục được cắt may rất khéo và trên mũ có in phù hiệu công ty. Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình ông Lucas có vẻ thuộc tầng lớp trung lưu và không có gì đặc biệt. Thế nhưng giá trị tài sản ròng của gia đình lại lên đến hơn 2 triệu đô la. Thực vậy, nếu xét về tài sản, gia đình Johnny được xếp vào nhóm 10% giàu nhất trong toàn bộ số hộ gia đình ở khu vực mà ông sinh sống. Và xét trên quy mô toàn quốc, gia đình này nằm trong nhóm 2% giàu nhất. Khi được hỏi về đề tài chi tiêu cho trang phục hàng ngày, vấn đề luôn được mọi người quan tâm, ông Lucas đáp: "Số tiền lớn nhất tôi từng bỏ ra, số tiền lớn nhất tôi từng bỏ ra gồm mấy bộ tôi mua cho mình và vợ cùng 4 đứa con. Số tiền nhiều nhất mà tôi từng bỏ ra là 399 đô la. Theo tôi nhớ thì đó là khoản lớn nhất tôi từng tiêu. Đó là một dịp vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi." Theo những số liệu khảo sát trên toàn bộ triệu phú, trong nghiên cứu của chúng tôi, hơn 50% số triệu phú đồng tình với quan điểm về chi phí trang phục của ông Johnny Lucas. Chỉ có 1 trên 10 từng trả mức từ 1.000 đô trở lên và chỉ có 1 trên 100 từng trả mức từ 2.800 đô trở lên. Cũng cần lưu ý là gần 14% trong số này là những người thừa kế. Điều này dẫn đến tình huống chúng tôi phải tách riêng nhóm người này với những người tự làm giàu trong các cuộc thống kê. Và kết quả là so với các triệu phú được thừa kế, các triệu phú tự lập thân chi tiêu ít hơn đáng kể cho quần áo cũng như là những phụ kiện đắt giá. Tính trung bình, số tiền một triệu phú thừa kế chi trả cho trang phục và phụ kiện nhiều gấp đôi so với mức chi trả của một triệu phú tự lập thân. Vấn đề là tại sao những người giàu có nhất nước Mỹ này lại có thể thoải mái với những khoản chi tiêu khiêm tốn như vậy? Câu trả lời là họ không có nhu cầu ăn mặc tốn kém. Vị trí của họ trong cơ sở kinh doanh có vai trò đáng kể trong vấn đề này. Đa số triệu phú không bị đòi hỏi phải thể hiện đẳng cấp trước khách hàng như các luật sư, bác sĩ. Họ cũng không phải đứng ra phát biểu trước đám đông hoặc trong các hội nghị như các giám đốc điều hành, diễn giả và chính trị gia đầy quyền lực. Họ lại càng không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi với báo giới và dư luận. Tuy nhiên, họ cần gây ấn tượng với các cộng sự và nhân viên của mình. Ví dụ rất rõ nét là trường hợp của ông Lucas. Ông không bao giờ để nhân viên có ấn tượng rằng ông đang kiếm được rất nhiều tiền và ông có thể đặt may những bộ quần áo với cái giá hàng nghìn đô la. Ngoài ra, chương trình khảo sát của chúng tôi khám phá ra mối quan hệ rất thú vị sau. Cứ mỗi 7 chủ nhân của những bộ đồ có giá 1.000 đô la thì chỉ có một người là triệu phú. 6 người còn lại có thu nhập hàng năm ở vào khoảng từ 50.000 đến 200.000 đô la. Nhóm 6 người này là ai? Họ không phải chủ sở hữu mà chỉ là những nhân viên quản lý doanh nghiệp cấp trung hoặc đảm đương các ngành nghề cần giao tiếp thường xuyên như luật sư, nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, bác sĩ. Liệu còn cơ hội nào cho chương trình giới thiệu về một triệu phú điển hình của Mỹ mà chúng tôi đề xuất, Jenny Lucas có thể lôi kéo lượng khán giả đã bỏ đi quay lại trước màn hình không? Jenny Lucas, một chủ doanh nghiệp giàu có luôn rất đúng giờ. Ông không bao giờ đến muộn trong các buổi họp và hàng ngày đến văn phòng lúc 6 giờ 30 sáng. Làm sao ông ấy đúng giờ được? Chắc là phải nhờ chiếc đồng hồ đeo tay rồi. Điều đó có phải là một cái đồng hồ đắt tiền không? Đến đây thì hẳn các bạn cũng có thể đoán được câu trả lời. Và một lần nữa khán giả lại phải thất vọng. Một nửa số triệu phú tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi chưa bỏ ra quá $235 cho đồng hồ đeo tay. Khoảng 1/10 chưa bao giờ trả quá $47. 1/4 đã từng chi. Truyền hình sẽ phản ứng thế nào trước những mô tả về sự giàu có của Johnny và những hình ảnh về ông trên TV? Rất có thể họ sẽ bối rối vì trong Johnny chẳng giống hình ảnh một triệu phú mà đa số mọi người hay hình dung. Thứ đến, có thể họ sẽ thấy không thoải mái. Những giá trị gia đình truyền thống của Johnny và kiểu làm việc chăm chỉ, sống có nền nếp, biết hy sinh, chi tiêu tăng tiện cùng thói quen đầu tư hợp lý mà ông tuân thủ. Chất. Vậy thì chắc chỉ có Johnny và những người như ông là ngồi xem một chương trình giả tưởng của chúng tôi thôi, hẳn nhiên bởi nó ủng hộ những quan điểm của họ về cuộc sống. Hàng thủ vững vàng. Cuộc khảo sát của chúng tôi còn mở rộng sang yếu tố gia đình, và các triệu phú có xu hướng trả lời có với ba câu hỏi sau của chúng tôi. Thứ nhất, cha mẹ bạn có chi tiêu rất tiết kiệm không? Thứ hai, bạn có tiết kiệm không? Thứ ba, vợ chồng của bạn tiết kiệm hơn bạn không? Trong ba câu trên thì câu hỏi cuối cùng là hết sức quan trọng. Không chỉ những người tích lũy tài sản xuất sắc nhất mới sống căn cơ, mà người bạn đời của họ thậm chí còn căn cơ hơn nữa. Chúng ta hãy xem xét một gia đình giàu có điển hình. Gần 95% hộ gia đình triệu phú là các cặp đã kết hôn, và trong số này, hầu hết thu nhập là do người đàn ông đóng góp. Trong số 70% gia đình thuộc diện này, người đàn ông đóng góp ít nhất 80% thu nhập. Hầu hết họ đều là hàng công dũng mãnh trong trận đấu có tên là thu nhập. Trong thuật ngữ kinh tế, hàng công dũng mãnh ý nói một hộ gia đình có thu nhập cao hơn đáng kể so với mức bình quân ở Mỹ là $33,000. Tuy nhiên, hầu hết những hộ gia đình triệu phú ở Mỹ cũng sở hữu luôn một hàng thủ vững vàng, tức là họ vô cùng tiết kiệm trong vấn đề chi tiêu. Tuy nhiên, một gia đình thuộc diện đã kết hôn thì dù có kiếm được nhiều tiền và sống tiết kiệm cũng chưa chắc đã tích lũy được giá trị tài sản ròng cao, hẳn là phải cần một điều gì khác nữa. Và điều gì khác đó đã được một triệu phú thuộc thế hệ thứ nhất làm sáng tỏ. Lời ca ngợi người vợ biết sống căn cơ. Vợ của một triệu phú đã phản ứng thế nào khi được chồng mình đưa cho cô chỗ cổ phiếu trị giá là $8 triệu của công ty mà ông vừa cổ phần hóa? Cô đã đáp thế này: em rất trân trọng điều này, thật lòng đấy. Rồi cô mỉm cười vẫn ngồi yên bên chiếc bàn bếp, mải mê cắt phiếu giảm giá 25 xu và 50 xu từ mấy tờ báo. Chẳng có chuyện gì đủ quan trọng để kéo người phụ nữ ấy ra khỏi công việc quen thuộc buổi sáng thứ bảy này. Người chồng kể, cô ấy vẫn không thay đổi, y như cái thời mà tất cả tài sản của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn là cái bàn bếp. Nhờ đó mà giờ đây chúng tôi có thể sống sung túc như thế này. Khoảng thời gian chúng tôi mới cưới nhau, chúng tôi phải đánh đổi rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Tôi không thể thuyết phục vợ mình bỏ ra một đồng nào. Đa số mọi người sẽ không thể nào giàu lên nếu họ cưới phải một người tiêu tiền như nước. Một gia đình không thể tích lũy làm giàu nếu một trong hai người thích ném tiền qua cửa sổ. Điều này đặc biệt đúng khi một trong hai người hoặc cả hai đang cố gắng đạt được thành công trên thương trường. Hiếm ai có thể duy trì những thói quen chi tiêu hoang phí vừa tích lũy được của cải. Bạn đang tự hỏi tại sao mình không giàu, vậy thì bạn thử xem lại cách sống của mình đi. Bạn có hàng thủ đáng tin cậy không? Thu nhập của bạn là 70.000 đô la, 100.000 đô la, 200.000 đô la à? Vậy thì xin chúc mừng, bạn đúng là một hàng công tuyệt vời. Thế thì tại sao bạn vẫn liên tục thất bại trong trận đấu có tên tích lũy tài sản? Hãy nhìn thẳng vào sự thật, bạn phòng thủ quá tệ phải không? Phần lớn những người có thu nhập cao đều lâm vào tình trạng này, nhưng phần lớn, các triệu phú thì không. Các triệu phú giỏi cả công lẫn thủ, và chính hàng thủ tuyệt vời đã không ít lần cứu cho họ thoát khỏi những bàn thua trông thấy, giúp họ bảo vệ thành quả tốt hơn hẳn những người chỉ có hàng công giỏi. Nền tảng của việc tích lũy tài sản là phòng thủ, và sự phòng thủ này nên được củng cố bằng việc dự trù ngân sách và lên kế hoạch. Hỏi đơn giản. Bạn có muốn trở nên giàu có và giàu có mãi không? Bạn có thể trả lời có một cách thẳng thắn và trung thực như bốn câu hỏi đơn giản dưới đây không? 1. Gia đình bạn có chi tiêu dựa trên khoản ngân sách dự trù hàng năm không? Bạn có lên kế hoạch chi tiêu dựa vào sự thay đổi của tình hình thực phẩm, quần áo, nhà ở hàng năm hay không? Theo khảo sát của chúng tôi, thì cứ 100 triệu phú không dự trù ngân sách thì có khoảng 120 người trả lời là có. Chúng tôi cũng đoán trước bạn sẽ hỏi gì về những triệu phú không dự trù ngân sách nói trên. Thế làm cách nào mà họ trở thành triệu phú được? Họ kiểm soát chi tiêu như thế nào? Họ tạo nên một môi trường thiếu thốn giả về mặt kinh tế cho chính bản thân và các thành viên khác trong gia đình. Hơn một nửa số triệu phú không dự trù ngân sách sẽ dùng thu nhập để đầu tư trước. Vậy còn những triệu phú không dự trù ngân sách cũng chẳng tạo ra môi trường thiếu thốn giả thì sao? Và người được thừa kế một phần hay toàn bộ tài sản? Số ít khác chiếm chưa đến 20% số triệu phú kiếm được nhiều tiền đến nỗi ở một chừng mực nào đó, họ có thể ăn tiêu bằng thu nhập đó mà giá trị tài sản ròng vẫn giữ ở mức 7 con số. Nói cách khác, hàng công mạnh đến độ bất thường của họ đủ sức để bù đắp cho hàng thủ yếu kém. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn kiếm được 2 triệu đô la một năm và có giá trị tài sản ròng là 1 triệu đô la? Về lý thuyết bạn là triệu phú, nhưng về tính hiệu quả bạn đang nằm trong danh sách những kẻ tích lũy tài sản kém. Nhiều khả năng sự giàu có của bạn chỉ mang tính tạm bợ. Ở đây, phản phất hình dáng của những nhân vật mà hàng ngày bạn vẫn thấy trên mặt báo, giới truyền thông vốn yêu cái tính đồng bóng của bản thân họ lẫn tình hình tài chính của họ. Báo chí liệu có quan tâm đến ngôi nhà 140.000 đô la hay chiếc xe hơi bình dân đã 4 năm tuổi của bà Ruth, một nữ triệu phú xuất thân từ ngành đấu giá chứ? Ai muốn xem bà ngồi ở bàn bếp tới 3 tối mỗi tuần để cặm cụi tổng hợp tình hình ngân sách của gia đình? Có gì vui trong việc cộng cộng trừ trừ và quyết toán ngân sách? Bạn có nghĩ mình sẽ hồi hộp quan sát người phụ nữ này tính toán và phân bổ thu nhập năm tới cho hàng tá danh mục cần chi tiêu không? Bạn sẽ nán lại bao lâu để xem bà tỉ mẩn hoàn thành kế hoạch phân bổ ngân sách của mình? Chà, những việc này cũng chẳng vui vẻ gì với bà ấy đâu. Nhưng bà biết sẽ có nhiều điều tồi tệ hơn thế một khi bà không hoạch định ngân sách cẩn thận. Chẳng hạn như suốt đời sẽ không thể nghỉ hưu và không bao giờ tự chủ được về mặt kinh tế. Việc dự trù ngân sách sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu bạn mường tượng. Dịp sinh nhật và lễ đặc biệt, rồi quần áo cho các thành viên trong gia đình, phí trông trẻ, khoản chi tiêu tín dụng, các đóng góp từ thiện, phí tư vấn tài chính, phí tham gia câu lạc bộ, xe cộ và các chi phí liên quan, học phí, du lịch và nghỉ dưỡng, chi phí điện nước, bảo hiểm. Trả, thường thì những người thu nhập cao hay có giá trị tài sản ròng thấp tham gia khảo sát đều lấy làm tự hào về việc đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuế thông qua khoản khấu trừ tiền vay mua nhà. Tất nhiên đa số các triệu phú chưa trả hết tiền vay mua nhà cũng tận dụng những điều khoản này, nhưng họ còn tính cả những danh mục chi tiêu khác trong gia đình. Hãy hỏi những người thu nhập cao nhưng giá trị tài sản rộng. Lại có quan điểm khác, mục tiêu của họ là trở thành người độc lập về tài chính, và họ hiểu rằng việc dự trù ngân sách, trong đó tính đến cả những khoản chi tiêu nhỏ nhất trong gia đình, có liên quan trực tiếp đến việc đạt được mục tiêu trên, và việc lập bảng biểu cụ thể sẽ giúp họ kiểm soát tiêu dùng, đồng thời hạn chế được xác suất phân bổ quá nhiều tiền vào những danh mục hàng hóa và dịch vụ không thực sự quan trọng. Bên cạnh đó, các triệu phú cũng lập kế hoạch cho mọi khoản chi tiêu của công ty mình. Và ngược lại, hệ thống kế toán doanh nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng cho việc chi tiêu trong gia đình. Đây chính là lợi thế của việc là một chủ công ty tự doanh. Bà Ru là một triệu phú căn cơ điển hình, và bà muốn trước sinh nhật 65 của mình, bà sẽ không còn bất cứ lo lắng nào về tài chính. Vì thế, mỗi lần lên bảng biểu, bà đều tự nhủ mình đang từng bước giảm bớt nỗi sợ hãi là không thể nghỉ hưu. Bà không hề lo ngại về tương lai tài chính của mình, bởi mặc dù thu nhập hàng năm của bà chỉ là 90.000 đô la, nhưng giá trị tài sản ròng của bà là lớn gấp 20 lần con số đó, và bà kiểm soát được tình hình chi tiêu của gia đình mình. Ngược lại, Robert và Judy lại cảm thấy sợ hãi, mà cũng đúng thôi, cặp vợ chồng này kiếm được 200.000 đô la mỗi năm, tức là gấp hơn 2 lần so với bà Ru. Tuy nhiên, cũng giống rất nhiều cặp vợ chồng thu nhập cao ngày nay, tài sản của họ chỉ bằng một góc nhỏ của bà Ru. Rõ ràng nhu cầu chi tiêu đang kiểm soát họ, chứ không phải ngược lại. Bạn có xác định rõ mục tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và trọn đời của mình hay không? Câu hỏi này xuất phát từ một người có giá trị tài sản ròng hàng chục triệu đô la mà chúng tôi phỏng vấn cách đây khá lâu. Ông ấy nói với chúng tôi rằng ông bắt đầu mở một công ty phổ thông nhưng cũng có được giấy chứng nhận tốt nghiệp có hiệu lực tương đương. Chúng tôi đề nghị giải thích về việc mặc dù học hành dở dang nhưng khối lượng tài sản mà ông tích lũy được giờ đây đã vượt xa 10 triệu đô la, và ông trả lời như sau: lúc nào tôi cũng hướng đến một mục tiêu nhất định. Tôi lập ra danh sách rõ ràng các mục tiêu hàng ngày, mục tiêu hàng tuần, mục tiêu hàng tháng, mục tiêu hàng năm và mục tiêu trọn đời. Tôi luôn nói với các nhân viên của mình là sống phải có mục tiêu. Bà Ru là người sống có mục tiêu, và hầu hết các triệu phú khác cũng vậy. Trên thực tế, bà Ru dự định để lại các khoản tiền ăn học cho tất cả các cháu nội ngoại của mình. Bà cũng muốn tận hưởng cuộc sống, kể cả bây giờ lẫn sau khi về hưu. Bà muốn có sự an toàn về mặt tài chính. Về tiền bạc, mục tiêu của bà là tích lũy được 5 triệu đô la. Và quan trọng hơn cả là bà biết hàng năm mình cần dành ra bao nhiêu để hoàn thành mục tiêu đó. Nhưng bà có hạnh phúc không? Đó là thắc mắc mà chúng tôi thường xuyên đặt ra đối với những triệu phú tiết kiệm. Có, bà hạnh phúc, bà được đảm bảo về mặt tài chính, bà hài lòng khi là một phần của cả đại gia đình gắn bó, yêu thương nhau. Đối với bà, gia đình là tất cả. Cuộc sống và những mục tiêu của bà Ru rất đơn giản. Bà không cần đến một chuyên viên tư vấn kiểm toán cao cấp thay mình lập ra các mục tiêu, dù đúng là bà vẫn hỏi xin lời khuyên của anh ta trong các nhu cầu chi tiêu của gia đình và công ty. Nhưng Robert và Judy, cặp vợ chồng thu nhập cao mà giá trị tài sản ròng thấp của chúng ta, thì thực sự rất cần một nhà tư vấn tài chính sắc sảo để giúp họ thay đổi tư duy trong vấn đề tài chính, thay đổi tình trạng gia đình từ hỗn loạn và chi tiêu vô độ sang có kế hoạch, hướng đến những mục tiêu rõ ràng với ngân sách được hoạch định cụ thể và có khả năng kiểm soát. Khi ấy liệu họ có hạnh phúc không? Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi có thể cam đoan với bạn rằng những người độc lập về tài chính thì hạnh phúc hơn những người có cùng nhóm thu nhập và độ tuổi, nhưng tình hình tài chính lúc nào cũng bấp bênh. Rõ ràng là hạnh phúc bắt nguồn từ sự thịnh vượng tài chính. Dường như người độc lập về mặt tài chính rất giỏi hình dung những lợi ích tương lai của việc xác định mục tiêu. Chẳng hạn, bà Ru đã mường tượng thấy cảnh các cháu nội ngoại của mình tốt nghiệp đại học. Bà trông thấy sự thành công của chúng khi bước vào đời. Bà chưa bao giờ nghĩ mình bị phụ thuộc vào người khác về tài chính, kể cả khi chẳng may sau này bà đau yếu đi chăng nữa. Phần lớn các triệu phú khác cũng đặt ra những mục tiêu tương tự như bà. Bạn có dành nhiều thời gian để lập kế hoạch cho tình hình tài chính tương lai của mình không? Cứ 100 triệu phú trả lời không thì có. và những món đồ mua từ các cửa hàng sang trọng nhất. Friend nhận ra rằng sung túc hơn có thể đạt được bằng cách tìm được một vị trí lương cao và làm việc cật lực. Song, anh ta chưa bao giờ đặt mục tiêu sung túc hơn bên cạnh việc tích lũy tài sản. Một lần nữa, sung túc hơn lại có nghĩa là thể hiện rằng thu nhập của mình rất cao thông qua việc trưng ra những món đồ thật đắt tiền. Teddy chưa bao giờ ngẫm nghĩ về những lợi ích của việc xây dựng một danh mục đầu tư. Anh xem thu nhập cao là cách để vượt qua nỗi mặc cảm về địa vị xã hội thấp kém. Muốn có thu nhập cao thì phải lao động chăm chỉ. Vì thế nên thu nhập từ lợi nhuận đầu tư không tồn tại trong vốn từ của Teddy. Cha mẹ anh Friend cũng rất lúng túng trong việc tiết kiệm phòng khi trái gió trở trời. Kế hoạch tài chính của họ vô cùng đơn giản, có tiền thì tiêu, hết thì thôi. Khi cần mua thứ gì đó, chẳng hạn như một cái máy giặt hay sửa mái nhà, họ mới dành dụm số tiền đó. Nhưng họ cũng mua rất nhiều thứ bằng cách vay trả góp. Họ chưa từng nắm giữ một loại cổ phiếu hay trái phiếu nào. Họ cũng chưa bao giờ dành ra một khoản thu nhập để đầu tư. Họ không hiểu mà cũng chẳng tin vào thị trường chứng khoán. Gia tài của cặp vợ chồng này chỉ vỏn vẹn khoản lương hưu nho nhỏ và giá trị căn nhà hết sức khiêm tốn mà họ đang ở. Giờ đây, con trai của họ cần bù đắp cho quá khứ nghèo khó và sự khiếm khuyết về học vấn của mình. Friend chưa từng tốt nghiệp đại học. Đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy áp lực phải vượt qua những ai đã tốt nghiệp đại học mà anh xem là đối thủ cạnh tranh. Anh ấy sẽ nói với bạn rằng anh thích ăn mặc đẹp hơn, lái xe sang hơn, ở nhà rộng hơn và nhìn chung, tận hưởng đời sống cao hơn tất cả những học sinh nhà giàu có mặt trong lãnh địa của mình. Friend quả là người tiêu dùng sành điệu. Anh có 2 chiếc thuyền, 1 cano và 6 xe hơi, 2 cái đi thuê, 4 cái khác mua trả góp. Điều thú vị là trong gia đình anh, chỉ có 3 người biết lái xe. Anh là thành viên của 2 câu lạc bộ thể thao ngoài trời và đeo một chiếc đồng hồ có giá hơn 5.000 đô la. Quần áo anh mặc cũng được mua từ những cửa hàng sang trọng nhất. Anh cũng sở hữu cả một biệt thự nghỉ mát. Thu nhập của anh Friend là xấp xỉ 221.000 đô la. Ở độ tuổi 48, giá trị tài sản mà đáng ra anh ta nên có là bao nhiêu? Theo phương trình tính tài sản của chúng tôi, thì giá trị tài sản ròng của anh ta nên là 1.060.800 đô la. Tài sản kỳ vọng bằng 1/10 độ tuổi nhân với tổng thu nhập hàng năm. Thế nhưng giá trị thực ra anh ta có là bao nhiêu? Chưa đến 1/4 con số kỳ vọng. Làm sao giá trị tài sản ròng của anh Friend lại khiêm tốn đến thế? Câu trả lời nằm ở cách suy nghĩ của Friend. Việc tích lũy tài sản không phải là động cơ thúc đẩy anh ta. Friend tin chắc rằng nếu xuất thân giàu có, thì hẳn anh đã không trở thành một cỗ máy kiếm tiền như bây giờ, bởi người xuất thân giàu có hầu như không có nhiều động cơ để sống sung túc hơn như anh. Và như thế, Friend đã tìm ra một cách để duy trì và thậm chí là tăng cường ý chí làm việc tích cực hơn nữa. Anh ta nhận thấy rằng sợ hãi là nhân tố thúc đẩy tuyệt vời, vì thế anh tăng cường chi tiêu bằng các khoản tín dụng. Nợ nần tăng lên đẩy nỗi sợ hãi quá hạn, trả nợ tăng theo. Và chính nỗi sợ nợ nần mỗi lúc một cao này sẽ kích thích anh ta làm việc hăng say hơn, cật lực hơn. Với anh ta, một ngôi nhà to đẹp là lời nhắc nhở về khoản tiền vay mua nhà và yêu cầu làm việc xuất sắc. Song không phải đối với sản phẩm và dịch vụ nào anh Friend cũng chi tiêu rộng rãi. Thử hỏi Friend xem anh ta dành bao nhiêu cho dịch vụ tư vấn tài chính. Về khoản này, anh ta rất nhạy cảm với giá cả. Ví dụ như tiêu chuẩn đầu tiên để anh ta lựa chọn là mức phí mà nhà tư vấn đó đưa ra, chứ không phải là thành tích và uy tín của người đó. Friend luôn tin rằng chất lượng dịch vụ mà các nhà tư vấn tài chính cung cấp là như nhau, chỉ mức phí dịch vụ là khác nhau. Chính vì thế anh ta chọn người đưa ra phí thấp nhất, trong khi đa số các triệu phú lại cho rằng trong vấn đề tư vấn tài chính thì tiền nào của nấy, bạn luôn nhận lại thứ tương xứng với mức giá mà bạn trả. Anh Friend dành rất nhiều thời gian để làm việc, nhưng lại không ngừng lo lắng rằng mình sẽ mất đi cái mà anh ta gọi là ưu thế cạnh tranh. Anh ta lo rằng một ngày nào đó nhu cầu phải thể hiện mình tốt hơn những đứa trẻ nhà giàu cùng đám bạn đã tốt nghiệp đại học sẽ mờ nhạt đi. Anh ta luôn tự nhắc mình về xuất thân thấp kém và việc không có được tấm bằng đại học. Anh ta luôn tự dằn vặt bản thân mình. Anh ta tự thấy mình có dòng dõi thấp kém hơn so với những người đã tốt nghiệp đại học hết sức tự tin mà anh ta muốn ganh đua kia. Anh ta thường tự hỏi làm thế nào mà họ có thể hạnh phúc đến vậy khi mà thành tích làm việc của họ không có gì đặc biệt. Anh Friend chưa bao giờ thực sự thỏa mãn với cuộc sống của mình. Anh sở hữu rất nhiều thứ sang trọng, đắt tiền, nhưng lại dành quá nhiều thời gian để làm việc, đến nỗi không còn thời gian để tận hưởng chúng. Anh cũng chẳng có thời gian dành cho gia đình. Hàng ngày anh rời nhà trước bình minh và trở về sau giờ ăn tối. Bạn có muốn trở thành một người như Friend không? Phong cách sống của anh ta hấp dẫn nhiều người,